Cửu vực kiếm đế, chương 2023, không cách nào đối kháng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn xem huyết nguyệt ma quân hướng về phía Sở Phong Miên đuổi tới. Đồ ma đế, tế hải đế bọn người đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này huyết nguyệt ma quân, vô cùng điên cuồng, ai trêu chọc phải hắn, liền sẽ gặp phải hắn vô cùng vô tận trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị hắn để mắt tới người. Không có một cái nào có thể an ổn sống sót. Hiện tại Sở Phong Miên bị huyết nguyệt ma quân để mắt tới. Bọn họ ngược lại là không có người ngăn cản. Ngược lại là trong lòng đều có mấy điểm ngồi mát ăn bát vàng ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là huyết nguyệt ma quân chủ động muốn đi muốn đối phó Sở Phong Miên. Cái kia bọn họ vậy liền có thể ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng. Sở Phong Miên chỗ đặc thù, bọn họ vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên có thể giấu giếm qua bọn họ nhiều người như vậy linh thức. Cái thứ nhất tiến vào cái này huyền kình bí núp bên trong. Sở Phong Miên cũng là tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Tuyệt không phải là bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại huyết nguyệt ma quân đi đối phó Sở Phong Miên. Cũng làm cho bọn họ thiếu đi một cái phiền toái. Có thể an tâm tìm kiếm cái này huyền kình bí tàng bên trong chân chính bảo tàng. Cái này huyết nguyệt ma quân lại là truy đuổi đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Sở Phong Miên nhìn phía sau truy đuổi đi lên màu đỏ bóng dáng. Trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm khó giải quyết cảm giác. Cái này huyết nguyệt ma quân. Lại là để mắt tới Sở Phong Miên. Tựa hồ là muốn một mực truy sát Sở Phong Miên. Muốn đem Sở Phong Miên oanh sát hầu như không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vốn là không có trêu chọc huyết nguyệt ma quân bọn người ý nghĩ. Nhưng bây giờ cái này huyết nguyệt ma quân lại là trước một bước để mắt tới Sở Phong Miên. Huyết nguyệt ma quân thôi động máu này pháp thiên độn. Độn quang tốc độ thôi động đến cực hạn. Sở Phong Miên nhìn ra được. Máu này pháp thiên độn. Chính là một loại cực kỳ cao thâm ma môn bí thuật. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên độn quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mậy hơi thở. Huyết nguyệt ma quân hóa thành huyết sắc độn quang đã là tới gần Sở Phong Miên. Đột nhiên một chương huyết sắc bàn tay lớn. Từ trên trời giáng xuống. Bao phủ xuống tới, cái này huyết nguyệt ma quân, đột nhiên xuất thủ, tiên tướng cảnh giới thực lực kinh khủng, lúc này là bày ra lâm ly cực trí, một trưởng này từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn thân thể, muốn bị một trưởng này hung hăng chấn áp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên từng theo cùng là tiên tướng cảnh giới tế hải đế giao thủ qua. Cái này tế hải đế thực lực, đều muốn vượt xa Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không có mấy điểm sức đối kháng. Hiện tại cái này huyết nguyệt ma quân thực lực, càng là tại tế hải đế phía trên. Hắn vừa ra tay, Sở Phong Miên đều kém một chút bị trực tiếp chấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn là vừa mới Sở Phong Miên trọn vẹn là thiêu đốt 50 mai tiên thạch tới thôi động độn quang người. Bây giờ cái này tiên thạch biến thành tiên lực, còn thừa lại một bộ điểm. Sở Phong Miên ngưng tụ tiên lực, đột nhiên ở giữa đánh ra ngoài. Mới từ cái này chấn áp bên trong trốn thoát. Cái này huyết nguyệt ma quân thực lực, cùng Sở Phong Miên thực lực chênh lệch quá xa. Cho dù là bình thường tiên tướng cường giả, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, đều không cách nào đối kháng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi cái này huyết nguyệt ma quân chính là tại tiên tướng cảnh giới bên trong đều là không đâu địch nổi nhân vật. Lấy tiên lực ngăn cản được đạo này bàn tay màu đỏ ngòm chấn áp chi lực. Sở Phong Miên thoát khốn mà ra một khắc. Lập tức chính là tay hơi động lòng. Một viên hộp mực đóng dấu xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương sinh đại ấn. Đối mặt cái này huyết nguyệt ma quân xuất thủ. Sở Phong Miên không thể có giữ lại chút nào. Thương sinh đại ấn lực lượng. Ầm vang ở giữa bạo phát đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là mở ra không giới. Trọn vẹn là 200 mai tiên thạch bị đem ra. Thiêu đốt lên. Vô số tinh túy vô cùng linh lực. Tràn vào đến thương sinh đại ấn bên trong. Khiến cho thương sinh đại ấn lực lượng kéo lên. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hắn lúc trước nguyên kình đế hoàng thể nội thế giới bên trong. Vậy có ngưng tụ một bộ điểm thương sinh đế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thương sinh đế lực. Vậy đều bị Sở Phong Miên đánh vào đến thương sinh đại ấn phía trên. Lập tức thương sinh đại ấn phía trên vô số cổ lão đường vân nhao nhao hiển hiện ra. Từng cái cổ lão văn tự nổi lên, xuất hiện tại thương sinh đại ấn phía trên. Đem thương sinh đại ấn lực lượng thôi động đến cực hạn. Sở Phong Miên thiêu đốt trọn vẹn 200 mai tiên thạch. Càng là đem tất cả thương sinh đế lực đều cho rót vào thương sinh đại ấn bên trong. Đem thương sinh đại ấn lực lượng thôi động đến cực hạn. Đối ở trên bầu trời hàng lâm xuống huyết sắc bàn tay lớn oanh kích tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, lực lượng này va chạm. Không thua gì chân chính thiên nhân cảnh cường giả lực lượng va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương sinh đại ấn hung hăng đánh vào cái kia huyết sắc bàn tay lớn phía trên. Mạnh mẽ vô biên lực lượng. Đem đạo này hàng lâm xuống huyết sắc bàn tay lớn. Trực tiếp cản lại. Thậm chí là tại thương sinh đại ấn oanh kích phía dưới. Huyết sắc bàn tay lớn có vỡ vụn dấu hiệu. Đây là thương sinh đại ấn. Thương sinh đại đế tiên khí. Nghe nói chỉ có hiểu được thương sinh đế quyết người. Mới có thể thôi động cái này thương sinh đại ấn. Người thế mà hiểu được cái này thất truyền đã lâu thương sinh đế quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết nguyệt ma quân vậy nhìn thấy màn này. Lấy hắn kiến thức, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thương sinh đại ấn lai lịch. Cũng hiểu biết rất nhiều liên quan tới thương sinh đại ấn sự tình. Thương sinh đại đế, chính là cổ lão thời đại bên trong bá chủ một trong. Hắn lưu lại tiên khí. Cũng không chỉ là thương sinh đại ấn một kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thương sinh đại ấn. Không qua chỉ là nhất phương hộp mực đóng dấu. Mà cũng không phải là thương sinh đại đế chân chính tiên khí. Thương sinh đại đế lưu lại hạ rất nhiều tiên khí. Đều là phẩm chất cực cao tiên khí. Nhưng bởi vì không có thương sinh đế quyết lưu truyền tới nay. Dẫn đến cho dù là có người đạt được thương sinh đại đế tiên khí. Đều không có một chút tác dụng nào. Không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ cái này thất truyền đã lâu thương sinh đế quyết. Lại là từ trên người Sở Phong Miên xuất hiện. Lấy huyết nguyệt ma quân kiến thức. Tự nhiên hiểu được đây là ý nghĩa gì. Nếu là hắn có thể đạt được cái này thương sinh đế quyết. Liền có thể đi tìm những thương sinh đại đế đó lưu truyền tới nay tiên khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương sinh đại đế tiên khí. Bởi vì không có thương sinh đế quyết. Cho nên rất nhiều mới trở nên yên lặng. Nếu là đạt được thương sinh đế quyết. Vậy coi như đủ để phát huy cái này chút tiên khí đã từng chấn nhiếp thiên địa uy năng. Người có thể thôi động cái này thương sinh đại ấn lại có thể thế nào? Người cảnh giới quá thấp. Cái này thương sinh đại ấn trong tay ngươi. 1/10 lực lượng đều không phát huy được. Muốn đối kháng bổn quân. Không biết tự lượng sức mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết nguyệt ma quân cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một cỗ ma ý từ trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra. Đánh vào đến cái kia một đạo huyết sắc đại trong tay. Đạo này huyết sắc bàn tay lớn. Theo cái này một cỗ ma ý rót vào trong đó. Uy lực đột nhiên tăng vọt trọn vẹn gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu đang cùng thương sinh đại ấn va chạm phía dưới. Này huyết sắc bàn tay lớn đều đã là kém một chút bị oanh nát. Nhưng lúc này đây, huyết sắc bàn tay lớn lực lượng trọn vẹn là tăng vọt gấp 10 lần. Cho dù là thương sinh đại ấn, đều đã là ngăn cản không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ngưng tụ thương sinh đế lực, thiêu đốt trọn vẹn 200 mai tiên thạch. Thôi động cái này thương sinh đại ấn, bộc phát ra mạnh nhất oanh kích. Y nguyên không phải cái này huyết nguyệt ma quân đối thủ. Không thể cùng cái này huyết nguyệt ma quân liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vậy minh bạch điểm này, đột nhiên tại cái kia huyết sắc bàn tay lớn hàng lâm xuống một khắc. Sở Phong Miên thân thể liên tục lấp lóe, xé rách không gian, thân hình biến mất tại nguyên trong đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.